Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 592, 592, chương 591 đánh thức phong đô, chương 591 đánh thức phong đô, chương 591. Tạ Cảnh Thăng nghe nói những lời này, cũng nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, hắn vốn tưởng rằng hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Này quỷ môn quan dễ tiến khó ra, đặc biệt là thứ 17 tầng địa ngục nội, còn muốn trực diện tang quân tích như vậy đáng sợ quỷ tướng, nhưng không nghĩ tới lăn lộn nửa ngày. Mọi người một đường nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng đi đến nơi này. Thế nhưng tiến chính là phong đô quỷ vực, chúng ta đây hiện giờ muốn như thế nào mới có thể thoát được đi ra ngoài? Trần Đa Tử hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh nói, giải linh còn cần hệ linh người, mọi người như thế nào tiến vào, tự nhiên liền như thế nào đi ra ngoài, đánh thức phong đô. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt sáng lên, nói một tiếng, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, vốn dĩ cho rằng đã tới rồi tuyệt cảnh. Lại không ngờ hiểm chỗ phùng sinh, rời đi 17 tầng địa ngục lộ thế nhưng như thế đơn giản, đại gia ánh mắt sáng lên. Biểu tình đều có chút hưng phấn, Phạm Tất Tử là mọi người bên trong nhất vui mừng, này một chuyến 58. Năm trước chung đều hành trình trời xuôi đất khiến đem hắn cùng Phạm Vô Cứu thân thế cởi bỏ. Hư hư thực thực thân thế, còn không có đại quan định luận, vốn nên là đại hỷ việc, nhưng quỷ mẫu mục tiêu là giết chết huynh đệ hai người. Này liền làm hắn thực khẩn trương. Ở vui mừng rất nhiều, hắn lại tâm sinh nghi hoặc, đại nhân, nhưng chúng ta muốn như thế nào đánh thức phong đô? Muốn kêu tỉnh một cái ngủ say người không khó, nhưng khó liền khó ở phong đô lúc này thân ở nơi nào? Phạm Tất Tử như vậy vừa hỏi, tâm tình mọi người lại đi xuống trầm. Triệu Phúc Sinh ánh mắt chuyển hướng về phía bị Trần Đa Tử nắm tay Hứa Ngự trên người. Càn Khôn Bút có biết hay không phong đô ở đâu đâu? Nàng tiếng nói vừa dứt, Hứa Ngự bàn tay vừa động huyết quang dưới, một chi cổ quái thấm huyết bút chậm rãi xuất hiện ở nàng bàn tay chung. Quỷ bút cả người run rẩy, húc lầm nhầm Lưu Dũng, nhưng quỷ bút vừa hiện lại nhịn không được bắt đầu múa bút thành văn, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công thầm thì, cởi chuông còn cần người cột chuông. Năm đó thầm thì, viết xuống, năm đó, hai chữ sau. Càn Khôn Bút thân máu lưu đến càng mau, càng nóng nảy, cái này làm cho Võ Thiếu Xuân không khỏi lo lắng nó sẽ huyết lưu mà chết, quỷ bút gì. Dạng chứng minh nó muốn đề cập chính là không thể nói tồn tại. Tang quân tích tên đối với Càn Khôn Bút như vậy đặc thù quỷ dị vật tới nói, liền giống như là thần vùng cấm, cố tình Càn Khôn Bút lại nhân, đoán trước. Bạc tính, tương lai duyên cớ, khó tránh khỏi sẽ đề cập một ít đặc thù tồn tại. Này liền không khác khinh nhờn quỷ thần, đối thần minh mạo phạm, sẽ gặp đại quỷ pháp tắc phản phệ. Mọi người xem đến run như cầy sấy khoảnh khắc. Càn Khôn Bút đốn một lát, cuối cùng nhụt chí, năm đó, hắn sắp lệ quỷ sống lại, hoàn toàn mất khống chế phía trước, đã chịu, tự không viết xong, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng giòn vang, Hứa Ngự phát ra nhỏ giọng kinh hô. A, Triệu Phúc Sinh tập trung nhìn vào, thấy kia cán bút trung gian không biết sao rạn nứt. Một tiểu thốc bút thân mặt vỡ chọc vào Hứa Ngự đầu ngón tay chung, máu, mịch mịch, chảy ra. Kia cán bút mặt vỡ chỗ hình cùng cái miệng nhỏ, đem này đó máu cùng nhau nuốt vào, trong chốc lát. Kia vốn dĩ đứt gãy cán bút lại chữa trị như lúc ban đầu. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, Càn Khôn Bút đã là Hứa Ngự chi vật. Thứ này tà dị phi phàm. Thả lại thường xuyên sẽ mạo phạm vùng cấm, nếu là đề cập đại quỷ pháp tắc. Quỷ bíu tự thân sẽ gặp phản phệ, xem nó bộ dáng. Chịu phản phệ lúc sau, sẽ liên lụy này chủ, nàng nhìn tuổi nhỏ Hứa Ngự, trong lòng có chút phức tạp. Mạnh Bà tuổi tác trường, tâm tư tế, nàng tâm tư lại vẫn luôn vướng bận ở Triệu Phúc Sinh trên người. Vừa thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc, Mạnh Bà liền đoán ra nàng trong lòng ý niệm, bất quá lúc này không phải an ủi Triệu Phúc Sinh thời điểm. Mạnh Bà lấy lại bình tĩnh, khom lưng vỗ vỗ Hứa Ngự đầu vai. Tiểu nha đầu, ngươi quan trọng không? Mọi người bên trong, Mạnh Bà tuổi dài nhất, cấp Hứa Ngự một loại thập phần thân thiết cảm giác. Lúc này nghe được Mạnh Bà quan tâm dò hỏi, nàng ngửa đầu nhìn Mạnh Bà lộ ra tươi cười. Không quan trọng, chỉ là cắt qua một chút miệng vết thương. Nói xong, nàng mở ra tay cấp mọi người xem, một chút dấu vết cũng đã không có. Quỷ dị chi vật tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng Hứa Ngự lòng bàn tay có môn thần dấu vết che chở, Càn Khôn bút đối nàng cũng không có tạo thành quá lớn thương tổn. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, trong lòng không khỏi buông lòng, nàng lòng có sở cảm, nhìn về phía Mạnh Bà. Hai người trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Trong mắt đều lộ ra khoan khoái chi sắc. Càn Khôn bút hấp thu Hứa Ngự huyết chữa trị tự thân lúc sau, tính xấu không đổi, tiếp tục viết nói, lưu đày lúc sau, bị nhốt với 17 tầng địa ngục, lệ quỷ sống lại khoảnh khắc, đem khống chế quỷ vực quyền lực, giao cho kế nhiệm giả. Đại Hán triều 189 năm, Vạn An huyện trấn ma tư người cùng Đại Hán triều Kim đem Tạ Cảnh Thăng cùng nhau đi tới Trung Đều quỷ vực. Tạ Cảnh Thăng nhìn đến nơi này không cao hứng, có ý tứ gì a? Vừa mới đề Vạn An huyện người tên khi, nhưng không viết ra tới quá, lúc này như thế nào tùy tiện tiện liền đem tên của ta viết ra tới. Hắn tự nhận thanh cao, trước đây ở Thượng Dương quận khi, liền lời nói đều lười đến phản ứng nhị phạm, lúc này lại ở một cái quỷ vật dưới ngòi bút bị tranh lệch đối đãi. Tạ Cảnh Thăng táo bạo, hùng hùng hổ hổ, ta xem này bút tiện đến hoàng, nhiều viết hai lần Tang Quân tích tên, đổ máu lưu chết nó tính. Lưu Nghĩa Chân nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, Càn Khôn bút chỉ là vật chết, cũng mặc kệ Tạ Cảnh Thăng cao hứng không. Tiếp theo đầu bút lông vừa chuyển, lần nữa viết nói, tương đừng niên thiếu, tái kiến ngày chết. Mọi người nhìn thấy này một hàng tự, trong lòng trầm xuống, đang muốn nói chuyện khoảnh khắc, chỉ thấy kia quỷ bút phía trên xương đỏ cuồn cuộn, bút thân đốn một lát. Mọi người từ này Càn Khôn bút tạm dừng trong chốc lát, cảm nhận được một cổ ập vào trước mặt ác ý. Đúng lúc này, chỉ thấy kia quỷ bút đề bút viết nói, móc lửng, hồi trình chi đồ cũng không thuận lợi, trên đường đi gặp thôn hoang vắng, trong thôn làm tang sự. Viết xong lúc sau, quỷ bút chậm rãi biến mất ở Hứa Ngự trong lòng bàn tay. Lưu Nghĩa Chân đầy mặt vô ngữ, lầm nhầm không biết ở viết cái gì, không đầu không đuôi, tương lai tìm cơ hội đem này bút bán cho có thể ra giá người. Chiết xong xuôi củi đốt tính cầu, Tạ Cảnh Thăng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lập tức phụ họa, nói được một chút cũng không tồi. Lời tuy là như thế này nói, nhưng Càn Khôn bút trước sau là tà vật, viết ra nói vẫn bị mọi người ghi tạc trong lòng. Quả nhiên như chúng ta sở liệu, nơi này là Phong Đô quỷ vực. Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, việc cấp bách, trước đem Phong Đô đánh thức lại nói. Mọi người vẻ mặt nghiêm lại, Càn Khôn bút nhắc nhở quá, cởi chuông còn cần người cột chuông, lời này chung chi ý Phong Đô trạng thái hẳn là cùng Tang Quân tích tương quan. Triệu Phúc Sinh ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, Tang Quân tích đã hiện hình, cùng quỷ mẫu thai tuế làm bạn tương khắc. Bất quá Đỗ Mỹ Nhân tình huống tuy nói đặc thù, nhưng nàng năm đó xẻo ra tử cung đều không phải là hoàn chỉnh quỷ thể, lúc này quỷ mẫu thái tuế là không có khả năng hoàn toàn khắc chế Tang Quân tích, chân chính áp chế Tang Quân Tích vô pháp rời đi nơi này. Đúng là quỷ vực khống chế giả Phong Đô, nếu muốn đem Phong Đô đánh thức. Có lẽ tiền đề là muốn đem Tang Quân Tích lệ quỷ đánh thức, nhưng cứ như vậy, liền nguy hiểm thật mạnh, đế đem đáng sợ chỗ không cần nói cũng biết, đã chịu địa ngục áp chế đế đem. Tàn khu lúc trước ở khống chế quỷ mẫu thái tuế đồng thời. Còn có thể đánh dấu Triệu Phúc Sinh, làm cho nàng chật vật bất kham, đầy người vết sẹo chưa tiêu, nếu là thật làm nó sống lại. Có lẽ mọi người chính là đánh thức Phong Đô cũng khó đi ra quỷ vực, nhưng đây là trước mắt duy nhất. Biện pháp, Triệu Phúc Sinh cắn chặt khớp hàm, chỉ có thể đua một phen, mạng sống hiểm trung cầu, Võ Thiếu Xuân nói. Đại nhân muốn chúng ta như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh cắn một chút môi, tại đây ngay lập tức công phu gian, nàng trong đầu đã xuất hiện một cái điên cuồng lớn mật ý niệm. Các người vô pháp lay động Tang Quân Tích, chính là lay động lúc sau. Mọi người cũng vô pháp cùng đế đem tương đối kháng, nàng nói. Tang Quân Tích cùng quỷ mẫu tương khắc, chúng ta từ quỷ mẫu xuống tay, vừa nghe lời này. Mọi người đem ánh mắt dừng lại ở Phạm Thị huynh đệ trên người, Phạm Tất Tử lập tức có chút khẩn. Trương, nhưng Phạm Vô Cứu lại không chút nào để ý. Đại nhân muốn chúng ta như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống hai người trên người triền cuống rốn thượng. Nói, Mãn Chu, người đem lớn nhỏ Phạm coi chừng, dẫn bọn hắn tiếp cận kia quỷ mẫu thái tuế, nhưng đừng làm lệ quỷ đua hợp. Yêu cầu này khó khăn rất cao, khoái Mãn Chu tuy nói ngự sử song quỷ, cũng là Vạn An huyện tham dự quỷ án số lần nhiều nhất người. Nhưng lần này tình huống bất đồng, quỷ mẫu muốn khâu quỷ khu. Song bào thai xuất hiện chắc chắn làm lệ quỷ phá lệ đáng sợ, dưới tình huống như thế, khoái Mãn Chu tự thân đều sẽ có nhất định nguy hiểm. Càng miễn bàn bảo hộ người khác. Nhưng tiểu hài tử nghe được Triệu Phúc Sinh nói ra nói sau, không chút do dự gật đầu. Hảo, Mạnh bà, Trần Đa Tử chủ động mở miệng. Đại nhân, chúng ta sẽ đem Mãn Chu hộ tốt. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ta sẽ thử đánh thức Phong Đô. Võ Thiếu Xuân cùng Lưu Nghĩa Chân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người từ lẫn nhau trong mắt thấy được không thể nề hà chi sắc. Lưu Nghĩa Chân dưới tình huống như thế giúp không được gì. Võ Thiếu Xuân thực lực cũng đã chịu áp chế, lúc này chỉ cần bảo vệ tốt tự thân, không cho mọi người thêm phiền toái cũng đã là chuyện tốt. Võ Thiếu Xuân trong lòng mất mát, hạ quyết tâm nếu là bình an rời đi nơi đây, trở lại Vạn An huyện sau, hắn nhất định phải nghĩ cách nhiều làm quỷ án, nỗ lực tăng lên thực lực. Tương lai tuyệt không sẽ lại giống như vậy gặp được quỷ họa lại bất lực. Chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, mọi người hơi thêm thương nghị. Ngay sau đó liền ra tay, khoái Mãn Chu nhắm mắt, đãi nàng lại lần nữa mở hai mắt khi. Nàng trong mắt đã hóa thành đỏ thắm, tóc dài phi dương lên. Hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt hóa thành một chương phô duyên 17 tầng địa ngục quỷ võng. Đem khoái Mãn Chu thác thượng giữa không trung, tiểu hài tử một chỗ giữa không trung trung. Vô số đen nhánh quỷ ti rơi xuống, đem nhị phạm đồng thời cuốn lên, dán lên quỷ võng phía trên, hư không trong vòng. Vốn dĩ bị Tang Quân Tích sở khắc quỷ mẫu cảm ứng được nhị phạm xuất hiện. Lần nữa ngo ngoe dục dịch, kia đồi núi dường như khổng lồ quỷ khu bắt đầu hướng quỷ võng phương. Hướng bao trùm, huyết tuyến buông xuống, nhưng khoái Mãn Chu tác đem lệ quỷ lực lượng thi triển đến mức tận cùng. Kéo túm Phạm Thị huynh đệ ở quỷ trên mạng nhanh chóng dịch du, Phạm Tất Tử hai người nơi đi đến. Quỷ Vân khoảnh khắc truy đến, lúc này Phạm Tất Tử cảm thấy huynh đệ hai người giống như mồi câu. Bị treo ở cá câu thượng, thân bất do kỳ tùy ý khoái Mãn Chu đùa nghịch. Mà mây đỏ đuổi theo là lúc. Tử vong bóng ma cũng như bóng với hình. Thẳng sợ tới mức hắn trái tim loạn nhảy. Quỷ mẫu vừa động. thực mau lay động Tang Quân Tích. Nó nguyên bản ổn định ở giữa không trung quỷ khu bắt đầu xuất hiện. Không quy định tiểu biên độ đong đưa, Triệu Phúc Sinh cũng đồng thời ra tay, nàng vung lên quỷ tiên. Quất thẳng tới hướng Tang Quân Tích phương hướng, đồng thời cũng lấy tự thân vì nhị, mượn nhị lang chân thần lực lượng, thả ra đệ tam mắt quỷ trong mắt, phong đô. Làm xong này hết thảy, Triệu Phúc Sinh lên tiếng hô to, tiếng la cũng không có tạo thành kịch liệt sóng âm quanh quẩn. Thứ 17 tầng địa ngục phảng phất là đặc thù tồn tại. Nàng lớn tiếng kêu xong, thanh âm tán hướng bốn phía, nhưng này vực sâu phía dưới phảng phất bốn phương tám hướng vô cùng tận. Không có cuối, thanh âm vô pháp tiếng vọng, thế nhưng như đá chìm đáy biển giống nhau, nháy mắt biến mất. Phong đô không có đáp lại Triệu Phúc Sinh kêu to. Nhưng là Triệu Phúc Sinh nhạy bén nhận thấy được tình huống thay đổi trên người nàng những cái đó. Vốn dĩ nhân mượn thang tổ vọng lực lượng mà kết vảy miệng vết thương bắt đầu đau đớn phát ngứa, vết sẹo dưới, có từng viên quỷ trong mắt bắt đầu sống lại, Triệu Phúc Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hướng giữa không trung Tang Quân Tích. Tang Quân Tích đầu bị Tang Hùng võ cắt ra, khâu quá, lúc trước cho dù kinh hồng thoáng nhìn, nhưng Triệu Phúc Sinh tính tình cẩn thận, xem đến thập phần rõ ràng la sát, Tang Quân Tích sinh thời diện mạo có rất nhỏ chênh lệch. Nhị quỷ đầu lô đua hợp, tuy nói kín kẽ, nhưng thái dương hai đầu vẫn có rất nhỏ kích cỡ chênh lệch. Này cũng liền dẫn tới Tang Quân Tích khâu lúc sau, đôi mắt cũng không đối xứng, mặt mày chi gian có một chút cao thấp chênh lệch, cũng không biết khi nào khởi. Này ti chênh lệch bị điều chỉnh, Tang Quân Tích mí mắt đã mở hơn một nửa. Một đôi thanh sâu kín trong mắt không biết khi nào nhìn thẳng Triệu Phúc Sinh, bị nó vừa thấy. Triệu Phúc Sinh chỉ cảm thấy hàn khí theo tứ chi hướng trong thân thể toàn. Nàng cầm lòng không đậu, run lập cập, nhưng ngay sau đó, nàng lần nữa hô to, "Phong Đô!" Này một tiếng hô lên khẩu sau, Tang Quân Tích đôi mắt mở càng khai, đã có thể nhìn đến hơn phân nửa trong mắt, cho dù một người, một quỷ chi gian cách xa xôi khoảng cách, nhưng Tang Quân Tích trong mắt nội như cũ ánh thượng Triệu Phúc Sinh khuôn mặt, Triệu Phúc Sinh rõ ràng ly nó rất xa, nhưng nàng lại có thể nhìn đến quỷ trong mắt nội chính mình mặt, cặp kia quỷ trong mắt. Triệu Phúc Sinh sắc mặt trắng bệch, một tòa đen nhánh bóng ma như là nặng nề núi lớn. Đè ở nàng phía sau, Triệu Phúc Sinh cố nén tưởng quay đầu xúc động. Đang muốn lại kêu Phong Đô tên khi, nàng lại lưu ý đến Tang Quân Tích khuôn mặt lại thay đổi. Điểm này khuôn mặt biến hóa cùng Tang Quân Tích trợn mắt động tác so sánh với vốn dĩ chẳng có gì lạ, nhưng Triệu Phúc Sinh trong lòng lại chuông cảnh báo sao vang. Nàng lưu ý đến Tang Quân Tích đuôi mắt thượng tròn, lông mày trở nên thon dài, mũi vị trí cũng có một chút biến hóa chính yếu, là nó nguyên bản đua hợp chỗ dấu vết ở đạm đi, màu da thậm chí đều thay đổi. Bộ dáng này thậm chí mơ hồ có chút quen mắt, Triệu Phúc Sinh đã kinh thả bất ưng, chính là thức hải nội phong thần bảng lại không có dị động, cũng không có nhắc nhở truyền ra, nàng trong lòng an tâm một chút. Cố tình đúng lúc này, nàng trong đầu đột nhiên hiện ra một ít cổ quái đến thậm chí có thể xưng là quỷ dị hồi ước. Cẩu đầu thôn phá án ngày, nàng tay cầm dán nàng tự thân bị lột xuống ra người hồ sơ. Ngồi ở võ đại kính trong nhà dưới đèn đêm đọc tình cảnh, một màn này hình ảnh từ nàng thức hải bay vút đã qua, tiếp theo lại lần nữa hồi ức khi là ở Bảo Chi huyện xử lý môn thần nhị quỷ án khi, ngay sau đó là nàng trọng sinh chi dạ thẳng đến. Nàng kiếp trước sắp chết một khắc, đương không thuộc về thời đại này hồi ức nổi lên trong lòng khi. Triệu Phúc Sinh lập tức cảnh giác, sống chết trước mắt. Nàng như thế nào sẽ không thể hiểu được nhớ tới những việc này. Định là lệ quỷ quấy phá, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, lập tức khởi động phong thần bảng, mượn dùng quỷ gánh hát lực lượng, đương quỷ gánh hát lực lượng một mượn. Nàng lần nữa khai kêu, Phong Đô, nên tỉnh, gánh hát tiếng nói có xuyên thấu lực, lúc này một kêu dưới, cổ lực lượng này nháy mắt xuyên phá địa ngục phong trở, toàn bộ địa ngục run rẩy. Tang Quân Tích đôi mắt hoàn toàn mờ, một cổ hơi thở nguy hiểm buông xuống, đúng lúc này. Như là có người đánh một tiếng ngáp, Phong Đồ mỏi mệt khó nhịn thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Các ngươi khi nào tiến vào ta quỷ thành? Ngoặc kép, hết chương.